Thượng vị, chương 94, Lý Nam đề nghị. Góc truyện audio.com. Lần này trưởng phòng tổ chức Lý Dật Phong muốn mở rộng cải cách chế độ lựa chọn cán bộ trong phạm vi toàn tỉnh. Bây giờ sự việc chỉ bó gọn trong phương diện điều chỉnh cán bộ lãnh đạo của phòng tổ chức. Sau khi sự việc này qua đi sẽ tiến hành mở rộng ra toàn thành phố. Hơn nữa phương diện công khai chọn lựa chức vụ lãnh đạo sẽ không gói gọn ở cấp khoa. Căn cứ theo những gì Lý Nam được biết thì đến tháng 12 sẽ hoàn thành quá trình cải cách ở phòng tổ chức thị ủy. Như vậy ngay sau đó sẽ triển khai sự kiện chọn lựa cán bộ công khai trong toàn thành phố. Điều này có liên quan đến tính cách của Lý Dật Phong. Có thể thấy Lý Dật Phong theo trường phái cải cách, một khi đã cho ra quyết định thì sẽ toàn lực xử lý. Phòng giao thông là một ban ngành quan trọng, hơn nữa cũng có nhiều lợi ích. Bây giờ có một vị trí phó phòng để trống, nhất định sẽ có nhiều người ngấp nghé. Tất nhiên Lý Dật Phong cũng sẽ ném vị trí này vào trong quá trình chọn lựa công khai. Trước đó Liêu Tiến đã nhìn trúng vị trí này và liên tục hoạt động. Khi thấy sắp thành công thì ai ngờ phát sinh biến cố như vậy. Thế nên khoảng thời gian này rất sốt ruột, chỉ là Lý Dật Phong phổ biến phương án cải cách chế độ chọn lựa cán bộ. Lại nhận được sự giúp đỡ to lớn của bí thư thị ủy. Thế cho nên dù Liêu Tiến có nôn nóng gấp gáp thế nào cũng không thể thay đổi được kết quả này. Bây giờ điều Liêu Tiến muốn làm chính là quen thuộc trình tự chọn lựa công khai để có sự chuẩn bị tốt nhất. Sau đó mới tiếp tục chạy quan hệ. Trong quá trình này hắn còn phải nhanh nhạy nắm bắt tất cả tình huống có thể diễn ra. Chỉ như vậy mới dễ dàng ứng phó. Lý Nam là một trong những nhân viên của tổ công tuyển. Tuy chỉ là một nhân viên công tác bình thường nhưng dù sao tổ công tuyển cũng chỉ có vài người. Công tác có rất nhiều chỗ giao thoa, thế nên Lý Nam sẽ hiểu biết được rất nhiều. Vì vậy Liêu Tiến hy vọng Lý Nam có thể cung cấp tin tức tình báo cho mình. Có tình huống gì sẽ thông báo ngay. Tất nhiên Lý Nam cảm thấy việc này không thành vấn đề. Thật lòng thì hắn cũng tình nguyện muốn giúp Liêu Tiến tiến lên. Như vậy trong các mối quan hệ của hắn sẽ có thêm một vị phó phòng có quyền lực ở đơn vị quan trọng. Điều này là rất tốt, đồng thời hắn chỉ mật báo một vài thông tin, không vi phạm pháp luật kỷ cương. Hắn cũng không cảm thấy cân não, cũng không phải tất cả mọi chuyện đều thực hiện theo khuôn mẫu. Dù gì cũng phải có thay đổi cho phù hợp, anh Liêu, anh yên tâm đi. Có tình huống gì trước tiên tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Lý Nam cười nói, chuyện của anh Liêu cứ tin tưởng vào tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Liêu Tiến vui vẻ nâng ly lên cùng với Lý Nam rồi nói. Tôi đây đã có thêm chút tin tưởng, dù sao thì cơ hội lần này là khó có được, tôi phải cố gắng tiến lên, nếu không chẳng biết đợi lần sau đến khi nào. Phải biết rằng các vị lãnh đạo hiện tại của phòng giao thông phải còn lâu mới về hưu. Nếu như không có vấn đề gì xảy ra hoặc không được điều động công tác mới. Vị trí của bọn họ căn bản là không thể động vào. Chỉ khi nào có một người về hưu, như vậy sẽ được điều động nội bộ. Đây chính là nguyên nhân mà trước đó Liêu Tiến cố gắng hoạt động. Như vậy cơ hội sẽ đến, nếu như không phải Lý Dật Phong áp dụng chính sách cải cách. Chỉ sợ bây giờ Liêu Tiến đã ngồi vững vàng lên vị trí phó phòng giao thông rồi. Lý Nam tất nhiên hiểu rõ điều này. Công tác trong cơ quan nếu như bỏ lỡ cơ hội thì không biết cơ hội lần sau là khi nào. Nếu như cơ hội cứ trôi qua, tuổi thọ càng tăng cao, cuối cùng cơ hội còn lại là rất nhỏ. Đối với quan viên thì tuổi chính là bảo vật, đề bạt sớm một năm hay muộn một năm có sự khác biệt rất lớn. Nếu tiến lên sớm hơn một bước thì sau đó phát triển dễ dàng hơn. Nếu tiến lên muộn hơn, như vậy sẽ vĩnh viễn bị rơi lại phía sau. Trên quan trường không ai có thể chờ đợi được, Liêu Tiến không thể chờ. Vì vậy hắn phải toàn lực ứng phó với cơ hội lần này. Lý Nam thực tế cũng không thể chờ được, vì hắn vừa mới tham gia công tác. Hơn nữa nói một cách tổng thể thì mới nhận chức được vài tháng. Biểu hiện dù không tệ nhưng ít nhất cũng thông qua sự cố gắng của mình làm cho trưởng phòng Lý Dật Phong chú ý. Thế cho nên hắn mới được tạm thời điều động từ phòng văn thư đến phòng tổ chức. Lúc này hắn còn được tham dự vào trong công tác chọn lựa cán bộ công khai của phòng tổ chức thị ủy. Thế cho nên cục diện của hắn trong quan trường đang ngày càng tốt đẹp. Nhưng Lý Nam cũng không thể vì vậy mà buông lỏng bản thân không tiếp tục cố gắng. Hắn cần phải cố gắng không ngừng, cần phải tăng thêm ấn tượng với Lý Dật Phong. Bây giờ mục tiêu của Lý Nam chính là thông qua quá trình tạm thời điều động lần này để tranh thủ được giữ lại công tác ở phòng tổ chức. Có lẽ điều này có chút khó khăn, nhưng nếu như hắn không tự tạo áp lực lớn cho mình sẽ không đủ động lực. Cho nên Lý Nam cần phải cố gắng thực hiện công tác của mình càng tốt hơn nữa. Ngoài làm tốt công tác được lãnh đạo phân công, Lý Nam còn phải liên tục suy nghĩ xoay chung quanh công tuyển chọn cán bộ lần này. Hy vọng có thể cho ra những lời đề nghị hợp lý. Cuộc thi chọn cán bộ lãnh đạo cho các khoa của phòng tổ chức đã chấm dứt. Bài thi sẽ nhanh chóng được chấm điểm. Thành tích của mọi người sẽ nhanh chóng được đăng lên trang nhất báo Vũ Dương mà thôi. Cải cách lần này dựa theo yêu cầu của Lý Dật Phong. Cần phải thực hiện công bằng công chính. Thế nên dù bất kỳ công đoạn nào cũng phải được công chúng kiểm duyệt. Hơn nữa chỉ cần thông qua công tác bày tỏ công khai. Những người có vấn đề sẽ nhanh chóng hiện ra. Căn cứ vào phương án đã được thông qua trước đó. 5 người có số điểm thi cao nhất cho từng chức vụ sẽ tiến vào vòng thẩm vấn. Sau khi kết thúc vòng phỏng vấn, 2 người có thành tích cao nhất của cả thi viết và phỏng vấn sẽ được tiến vào danh sách khảo sát. Sau khi khảo sát sẽ công bố công khai kết quả, sau đó phòng tổ chức sẽ họp bàn thảo luận quyết định nhân tuyển duy nhất. Dù là người không được chọn cũng được đưa vào trong danh sách cán bộ hậu bị để quản lý và bồi dưỡng trọng điểm. Sau này sẽ được ưu tiên trên phương đề bạt tấn chức. Phương án như vậy sẽ rất nhân tính hóa, vì có nhiều người tham gia tranh cử, có quá nhiều hy vọng, cho dù cuối cùng không trúng tuyển vẫn có cơ hội trở thành nhân tài hậu bị. Được cho vào danh sách bồi dưỡng trọng điểm, đây sẽ là một thu hoạch tốt. Chấm, chủ nhiệm Vương, anh nói mà xem, chúng ta không mời đài truyền hình đến hiện trường ghi hình buổi phỏng vấn để thông qua phương thức này tiếp nhận sự giám sát rộng rãi của quần chúng. Sao, nếu như đài truyền hình tỉnh có thể đến, độ tín nhiệm của quần chúng với công tác này sẽ lớn hơn rất nhiều. Dù sao trong suy nghĩ của quần chúng thì đài truyền hình, báo chí ở Vũ Dương vẫn chịu sự chi phối của cấp ủy chính quyền Vũ Dương. Nhưng nếu là đài truyền hình tỉnh thì lại khác, Lý Nam đưa ra lời đề nghị của mình với Vương Gia Dân. Đây là kết quả sau nhiều ngày suy tính kỹ càng của hắn. Mặc dù chỉ là tăng thêm một hình thức giám sát, thế nhưng nếu làm cho quá trình giám sát được tăng cường, sẽ mang đến lực ảnh hưởng lớn hơn. Lý Nam cảm thấy Lý Dật Phong thúc đẩy cải cách nhân sự chính là muốn giải quyết nhiều vấn đề trong quá trình chọn lựa cán bộ trước kia. Đồng thời cũng là Lý Dật Phong muốn thực hiện lý tưởng khát vọng của mình để tạo ra thành tích. Nếu như có thể mở rộng lực ảnh hưởng, chắc chắn Lý Dật Phong sẽ vui vẻ tiếp nhận. Cách chương.